Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2910, không giảng đạo lý năng lực. Nhưng là Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết nhân vật. Các nàng ở hắc ám cấm khu làm ở bên trong lấy được kinh thiên động địa kỳ ngộ, chiếm được thần linh truyền thừa. Liễu Như Lan kế thừa huyết hồn thánh nhân truyền thừa về sau, lại tại hắc ám cấm khu làm ở bên trong lấy được huyết hải chi chủ truyền thừa. Nghe nói đây là một tôn chúa tể cấp thần minh, tại ba cái vũ trụ kỷ nguyên trước đó hoành hành bá đạo, danh xưng huyết hải bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Đáng tiếc chính là vũ trụ băng diệt về sau, nó vẫn là chết. Thỏ Linh Lung thì là chiếm được thời không chi chủ truyền thừa. Đây là hai cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước chúa tể cấp thần minh, nắm giữ thời không đại đạo, mạnh mẽ vô cùng. Thanh Loan chiếm được vận mệnh chi chủ truyền thừa. Đây là năm cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước chúa tể cấp thần minh, danh xưng nắm giữ vũ trụ chúng sinh vận mệnh. Không gì không biết, không gì làm không được. Liệt kê đan tất cả vận mệnh, cái này có chút cùng loại với tà thần vũ trụ vận mệnh tà thần. Nhưng là năng lực đã có chỗ khác biệt, chính là bởi vì các nàng chiếm được thần linh truyền thừa. Thủ đoạn vô số mới có thể ở vô địch thánh người trước mặt thong dong đào thoát. Thanh Loan tỷ tỷ, chúng ta hướng chỗ kia đi. Liễu Như Lan hỏi thăm, nói thật cùng với Thanh Loan thời gian dài như vậy, hắn đã thành thói quen Thanh Loan vô địch vận khí. Phàm là Thanh Loan địa phương muốn đi, mặc kệ thoạt nhìn cỡ nào nguy hiểm, đều tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Cho dù là tất tử chi cảnh, đều sẽ tìm được một đầu sinh lộ. Đây cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy, nhất định chính là vận mệnh chiếu cố. Cho nên nàng một chút cũng không lo lắng các nàng sẽ bị những vô địch kia thánh nhân truy sát. Không cần trốn, tựa hồ chúng ta lưu lại liền có thể gặp dữ hóa lành. Hữu kinh vô hiểm, Thanh Loan nháy một lần con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật hay giả, nơi này có thể không có cái gì che chắn vật, lại không có gì đặc biệt hiểm địa. Lưu lại nơi này chúng ta liền có mạng sống sao? Thỏ Linh Lung hỏi thăm. Hắn đông nhìn tây nhìn, nhưng là bất kể thế nào đều nhìn không ra nơi này đến cùng làm sao có thể làm cho mình gặp dữ hóa lành. Không rõ ràng, vận mệnh liền là như thế này chỉ thị. Đây chỉ là cá nhân ta dự cảm. Thanh Loan nói, thì ra là thế. Đã Thanh Loan tỷ tỷ nói như vậy, vậy liền nhất định là như thế. Liễu Như Lan gật gật đầu, đối Thanh Loan vô cùng tín nhiệm. Không có cách nào, mặc cho người nào thấy qua vô số lần gặp dữ hóa lành, vô số lần tuyệt địa gặp sinh sự tình, đều sẽ đối Thanh Loan sinh ra tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Vậy đơn giản là không giảng đạo lý năng lực. Cũng chính bởi vì năng lực như vậy, các nàng mới có thể ở hắc ám cấm khu bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ngay lúc này, nơi xa 10 cái vô địch thánh nhân bay tới. Chúng nó lập tức liền đem Thanh Loan, Liễu Như Lan cùng Thỏ Linh Lung ba cái bao vây lại. Hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, dù là Thanh Loan, Liễu Như Lan cùng Thỏ Linh Lung đối năng lực của mình có lòng tin. Đối mặt loại tình huống này, các nàng y nguyên cảm thấy rất là khẩn trương, cũng không biết các nàng làm sao có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trốn đâu? Sao không trốn? Các ngươi ba cái này hỗn đản không là rất khó trốn sao? Các ngươi xem như để cho chúng ta chịu nhiều đau khổ a. Một tôn vô địch thánh nhân nghiến răng, nghiến lợi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Liễu Như Lan đám người. Nói thật, lúc đầu vô địch thánh nhân muốn chém giết cận cổ thánh nhân không phải sự tình khó khăn cỡ nào, vấn đề là nơi này là hắc ám cấm khu, khắp nơi đều là diệt sát vô địch thánh nhân nguy hiểm. Hơn nữa ba tên này rất quỷ dị, trốn đông trốn tây, thường thường đều có thể gặp giữ hóa lành. Ngược lại ba cái này hỗn độn chiêu rước lấy địch nhân. Toàn diện đều tới tìm chúng nó phiền toái. Nếu như chúng nó không là có chút bản lãnh, chỉ sợ sớm đã đang đuổi giết quá trình chết. Có thể nói dọc theo con đường này chúng nó vô cùng chật vật. Đối Liễu Như Lan đám người hận ý càng sâu hơn. Quả thực hận không thể đem ba cái này cả gan làm loạn ra hỏa chém thành muôn mảnh. Các ngươi chớ làm loạn. Trung thực nói cho ngươi, chúng ta cũng là có người bảo bọc. Nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta, tất nhiên sẽ xảy ra bất trắc. Thỏ Linh Lung hai tay chống nạnh, bảo bọc. Nghe nói như thế, một tôn vô địch thánh nhân nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, liền xem như có người bảo bọc lại như thế nào. Các ngươi cho là chúng ta 10 cái vô địch thánh nhân hội sợ các ngươi hay sao? Nói thật, vô địch thánh người đã là cái vũ trụ này tối cường giả. Chúng nó bản thân mình cũng là lớn nhất chỗ dựa. Tung hoành vô địch, còn sợ qua ai vậy? Có thể nói ba tên này mặc kệ hậu trường là ai, đều khó có khả năng để chúng nó sợ hãi nửa phần. Thậm chí đều khó có khả năng để chúng nó những cái này vô địch thánh nhân nhượng bộ nửa phần. Cho nên chúng nó bây giờ nghĩ cười, cho rằng ba tên này quá mức hồn nhiên. Đừng tìm ba tên này nhiều lời, lập tức giết các nàng, đem trên người các nàng toàn bộ bảo vật cướp đi. Nơi này là hắc ám cấm khu, nếu như tụ tập thời gian quá dài mà nói, chỉ sợ sẽ xảy ra bất trắc. Một tôn vô địch thánh nhân trầm giọng nói, còn lại vô địch thánh nhân cũng là nhịn không được gật gật đầu. Chúng nó đối hắc ám cấm khu bất kỳ một cái nào địa phương đều vô cùng e dè. Người nào đều không biết nơi này hội phát sinh chuyện gì. Cho dù là thoạt nhìn rất lợi hại địa phương an toàn, nhưng là bỗng nhiên xảy ra bất trắc, nhượng vô địch thánh nhân vẫn lạc, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Đây đã là hắc ám cấm khu thường ngày. Thanh Loan tỷ tỷ, bọn gia hỏa này giống như muốn giết chúng ta. Ngươi dự cảm đến cùng Linh hay không a? Mất Linh mà nói, chúng ta vẫn là chạy mau đường đi. Thỏ Linh Lung thần thức truyền âm, ta cũng không rõ ràng, khả năng có đôi khi cũng mất Linh đi. Ta xem chúng ta vẫn là chạy đi. Thanh Loan cũng là có chút điểm không xác định. Giết. Trong khoảnh khắc, mười mấy cái vô địch thánh nhân trong nháy mắt xuất thủ. Nhất thời liền muốn đem Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái chảm sát. Ầm ầm, liền ở cái này nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều dừng lại. Thời không pháp tắc tựa hồ đều đang giờ khắc này đều ngừng lưu động. Vùng lĩnh vực này đều bị triệt để giam cầm lại. Cho dù là 10 cái này vô địch thánh nhân giờ phút này chúng nó đều không cách nào động đậy. Thậm chí ngay cả trong mắt đều không cách nào di động. Chúng nó nội tâm khủng hoảng đến cực hạn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chúng nó thế mà xúi quẩy đến loại trình độ này? Liền chỗ như vậy đều có thể tao ngộ điềm xấu sao? Siêu, ngay lúc này, một bóng người từ giữa hư không đi ra, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn tản mát ra vô cùng uy áp, dễ như trở bàn tay bóp méo cái này mảnh thời không. Hạ Bình, Liễu Như Lan, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung ba cái nhịn không được đều gọi lên tiếng. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết xuất hiện ở loại địa phương này. Các nàng lại ở chỗ này gặp gỡ, nhưng là Hạ Bình không nói gì. Ở trên cao nhìn xuống, hư không chính là nhất quyền, hướng về những cái này vô địch thánh nhân đánh giết tới. Không, chờ đã, những cái này vô địch thánh nhân kinh khủng đến cực hạn. Chúng nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nếu như chúng một quyền này mà nói, chúng nó những cái này vũ trụ tối cường giả thực sự sẽ chết. Ở khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, chúng nó từng cái cũng là con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó nhịn không được đại kêu ra tiếng, muốn cầu tha, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó. Nhưng là chúng nó nói ra những lời này lúc sau đã là quá muộn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,